Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Quỳnh chạy vụt qua dãy hành lang dài, bốn bề đều vô cùng xa hoa, đẹp đẽ, nhưng cậu lúc này không hề có tâm trạng ngắm nhìn, còn không chạy nữa là đến cái mạng cũng không còn. Gần như đang chạy với tốc độ chạy 1000 mét trong giờ thể chất thời trung học, nhưng hành lang lại dài không thấy điểm cuối. Lâm Quỳnh vì chạy quá nhanh mà thở dốc một cách mãnh liệt. Cái hành lang này dài muốn chết, chống ngực cậu đập thình thình, giống như có cả vạn con ma mơ ta đang không ngừng chạy nhảy trong đó. Trên hành lang này có không ít phòng, nếu như cậu không chạy nhanh một chút thì lát nữa sẽ có người bước ra, vậy thì không còn cơ hội nào cho cậu chạy trốn nữa. Rất nhanh, Lâm Quỳnh liếc thấy một cánh cửa có phong cách châu Âu phía trước hành lang dài, lớp kính trên cửa tựa như đang phát ra ánh sáng. Không, đó không phải là ánh sáng. Đó là thánh quang của Chúa Giê-xu. Cậu chỉ cần chạy ra khỏi đó thì sẽ lần nữa có được tự do, hướng về cuộc sống mới. Trên mặt Lâm Quỳnh xuất hiện một nụ cười, Chúa ơi. Được rồi, con và Phó Hành Vân là anh em lâu năm, chỉ bởi vì cậu ấy bị người ta tính kế mà con phải cách xa cậu ấy sao? Lý Hàn Dương mất kiên nhẫn ứng phó với cha mẹ ở đầu dây bên kia. Trước khi Phó Hành Vân xảy ra chuyện, Phó Gia vẫn luôn chống lưng cho nhà họ, nửa năm trước sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà liệt nửa người, cha hắn cùng em trai cùng cha khác mẹ đã liên kết với các cổ đông khác bắt đầu bóc lột tất cả mọi thứ của Phó Hành Vân. Phó Hành Vân thân mang trọng thương, biết được bản thân mình nửa đời còn lại có khả năng sẽ không đứng dậy được nữa, Phó Hành Vân nhất thời khó có thể tiếp nhận việc mình ngã một lần rồi không gượng dậy được, tính tình ngày càng trở nên cổ quái, âm u thất thường. Phó Trường Cảnh lấy tình trạng tâm lý của con trai cả làm lý do, để con trai út Phó Cảnh Hồng tiếp nhận mọi thứ trong tay Phó Hành Vân. Bên cạnh đó, những lão cổ đông bị Phó Hành Vân tuổi trẻ khí thịnh vượt mặt ở công ty sớm đã nhìn anh không vừa mắt, mượn ý của Phó Trường Cảnh, góp gió thành bão, chiếc ghế điều hành của Phó Hành Vân nhanh chóng bị treo lơ lửng. Bây giờ mặc dù vẫn còn tên ở công ty, nhưng chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, người trong nghề đều là cáo già, sớm đã nhìn ra Phó Hành Vân của bây giờ đã không còn huy hoàng như xưa nữa, thức thời xóa bỏ tất cả giới hạn. Bởi vậy, cho dù hôm nay Phó Hành Vân có kết hôn, thì các gia tộc lớn nhận được thiệp mời cũng không được mấy người tới dự. Nếu như không có chuyện gì khác thì con cúp máy đây. Lý Hàn Dương mất kiên nhẫn cúp máy, bực bội vò đầu. Hít một hơi thật sâu. Ngày vui của anh em, nên vui vẻ một chút. Lý Hàn Dương đi đến cửa, vừa kéo cửa ra. Một chiếc bóng trắng vui mừng như điên chạy vụt qua. Lý Hàn Dương nhất thời tưởng mình hoa mắt, sau đó chỉ nghe. Rầm, một tiếng, cửa hành lang dài chỉ còn lại hai cánh cửa đang liên tục khép mở như cánh bướm vì tác dụng của lực quán tính. Lâm Quỳnh đẩy cửa như mở ra bước nhảy vọt của đức tin, cậu tự do rồi, bây giờ, ngoại trừ pháp luật ra thì không có gì có thể trói buộc cậu nữa rồi. Nhưng vừa mới chạy ra được vài bước cậu đã bị bức tường trắng cao lớn trước mặt chặn đường. Lâm Quỳnh, đây không hề giống với tưởng tượng của cậu. Lâm Quỳnh nhìn bức tường trước mặt sau đó quay đầu toàn thân chấn động, đôi mắt mở to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt cậu là một tòa giáo đường khổng lồ, nguy nga trang nghiêm thiêng liêng bất khả xâm phạm. Lâm Quỳnh từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy một tòa kiến trúc nào to lớn như vậy, nhất thời trợn mắt há mồm. Kiếp trước cậu chẳng qua chỉ là một thị dân nhỏ bé, một người bình thường giữa hàng vạn chúng sinh, cho dù có nhìn thấy những thứ này thì cũng chỉ là lướt qua trên TV mà thôi. Lâm Quỳnh nhìn giáo đường trước mặt nhất thời không rời mắt được. Đây cũng, quá đỉnh rồi đó, Lâm Quỳnh như nhà quê lên tỉnh ngẩng đầu nhìn, tòa kiến trúc nguy nga khổng lồ trước mặt đập vào mắt cậu, nhưng cậu lại nhanh chóng lắc lắc đầu. Đây không phải là lúc để ngắm cảnh, cậu bây giờ phải chạy ra ngoài mới được. Lâm Quỳnh đi vòng qua bức tường cao, muốn tìm lối ra, nhưng cậu trời sinh đã mù phương hướng, sau khi đi một vòng lớn vẫn về lại chỗ cũ. Lâm Quỳnh, thật thần kỳ, hàng chân mày thanh tú của Lâm Quỳnh nhíu chặt, địa hình của tòa giáo đường này rất phức tạp, căn bản không để tên nhà quê như cậu có cơ hội đi ra ngoài. Nghiêng đầu nhìn qua cánh cửa mà trước đó cậu xông ra, đó dường như là con đường duy nhất mà cậu có thể đi. Lâm Quỳnh có chút mệt mỏi dựa vào tường, đôi mắt khẽ rủ xuống, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng vì chạy loạn một hồi mà rơi xuống trước trán, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên giật mình một cái. Ban nãy bị sự đáng sợ của nhân vật phản diện làm cho mụ mị đầu óc, bây giờ bình tĩnh lại mới nghĩ tới. Thật ra cậu có chạy thì cũng chỉ có một con đường chết. Trong sách pháo hôi là kẻ chết đầu tiên trước mặt phản diện chính là vì bỏ trốn ngay trong ngày kết hôn, để lại một mình Phó Hành Vân ở lễ kết hôn bị người ta sỉ nhục cười nhạo, mất hết mặt mũi. Lâm Quỳnh đứng đó, rõ ràng đang là mùa hè nhưng lòng lại lạnh như mùa đông tháng 9. Sau đó Lâm Quỳnh dựng thẳng ngón giữa trắng nõn của mình lên trời. Không có gì, chỉ là mắng chửi cái thế giới này thôi. Lâm Quỳnh có chút bất lực đứng tại chỗ, không biết đi đầu về đâu. Trên bãi cỏ bên ngoài giáo đường nở rất nhiều hoa, không phân phân biệt được giống loài nên cứ gọi chúng là hoa dại vậy. Cậu giơ tay ngắt một đóa hoa. Về, không về, về, từng cánh hoa rơi xuống trước mắt. Nhìn cánh hoa cuối cùng còn sót lại trên cành, Lâm Quỳnh hít sâu một hơi. Về, Lâm Quỳnh nhìn nhụy hoa bị mình nhổ chọc lóc nhất thời cảm thấy khó xử. Sau đó não nhanh chóng vận hành, nếu như bây giờ cậu bỏ trốn, chắc chắn sẽ không thoát được con đường chết. Quay về thay đổi tình tiết trong sách có khi lại sống lâu thêm được một chút. Mắt Lâm Quỳnh rực sáng, đúng vậy. Cậu chỉ cần không tự tìm đường chết như nguyên chủ, rất có thể phản diện sẽ cho cậu một con đường sống. Suy cho cùng thì những người phó hành vân báo thù sau khi chờ mình đều là những kẻ nhân lúc anh tàn phế mà bỏ đá xuống giếng. Lâm Quỳnh một lần nữa động viên chính mình, mặc dù bây giờ cậu không có bất kỳ định hướng gì với cuộc đời rách nát như chó cắn này, nhưng sống được ngày nào hay ngày đó. Sau đó sửa sang lại bộ lễ phục trắng trên người, cậu nhất định phải để lại ấn tượng tốt trước mặt phản diện mới được. Nhưng Lâm Quỳnh rất nhanh đã ủ rũ như mèo con mới chui ra từ trong ụ đất, như lá bị người ta ngắt khỏi cành. Khi cậu mới xuyên qua và chưa làm chủ được cơ thể này, đã lưu lại ấn tượng đầu tiên cho phản diện rồi. Đàn ông không thể nói không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vừa mở miệng đã nhắm vào phương diện đó. Mặc dù ngoài mặt thái độ của Phó Hành Vân không có bất kỳ thay đổi gì, nhưng cái lão âm hiểm giả heo ăn thịt hổ này chắc chắn đã sớm ghi hận trong lòng rồi. Lâm Quỳnh nhất thời suy nghĩ không thông, rõ ràng trước đó cậu đã chết đói rồi, bây giờ sao lại để cậu chết đi sống lại một lần nữa? Có thể là trò đùa ác ý của ông trời. Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn bộ lễ phục trắng trên người, chất liệu và đường may đều vô cùng đẹp và tinh tế. Nhìn trang phục trên người mình, không ít những số không nhảy ra trước mắt cậu, từng cái chục trăm, ngàn, vạn. Lâm Quỳnh hít sâu một hơi. Đáng giá, Lâm Quỳnh trước đó giống như trái cà héo đột nhiên sốc lại tinh thần, vừa định đi lại vào cửa liền phát hiện ra điều gì đó không đúng. Kết hôn, sao trước ngực cậu không cài hoa? Lâm Quỳnh không biết hôn lễ của người giàu là như thế nào, nhưng khi cậu đi ăn tiệc thì chú rể đều đặc biệt được cài một đóa hoa trước ngực. Mặc dù cậu chủ yếu là đi ăn tiệc nhưng có một vài chuyện vẫn để lại chút ấn tượng. Lâm Quỳnh hồi tưởng, hình như trước ngực Phó Hành Vân cũng không có, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn tường. Hoa dại không biết tên, Tiểu Quỳnh, Phó Cảnh Hồng tìm trái tìm phải tìm một lượt quanh giáo đường, cuối cùng cũng tìm được Lâm Quỳnh ở chỗ bức tường trắng. Chỉ thấy Lâm Quỳnh đang cúi người, trong tay cầm một đóa hoa dại, miệng khép mở lẩm bẩm điều gì đó. Phó Cảnh Hồng bước lên phía trước, đừng ngắt hoa dại bên đường, đừng hái hoa trắng. Phó Cảnh Hồng cố ép bản thân khôi phục lại vẻ mặt bình thường, chuyện hắn cần làm bây giờ là mang Lâm Quỳnh đào hôn, để người anh cả kia của hắn phải bị cười ta sỉ nhục cười nhạo giữa hôn lễ. Lúc nhỏ trước khi hắn được nhận về phó gia trùng hợp học chung một trường mẫu giáo với Lâm Quỳnh, sau này, khi biết Phó Hành Vân sắp cưới Lâm Quỳnh, hắn mới tìm cơ hội để gặp mặt Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh căn bản không nhớ ra hắn là ai, nhưng Phó Cảnh Hồng nói dối rằng lúc nhỏ Lâm Quỳnh từng cứu hắn, hắn luôn ghi nhớ trong lòng rồi dần trở thành ái mộ, lời ngon ngọt luôn treo trên miệng, không ngừng tặng quà xa xỉ. Cũng may Lâm Quỳnh cũng không phải người có đầu óc gì, nhìn những món đồ có giá trị trước mặt thì ngay lập tức bị mê hoặc. Trước hôn lễ một tuần, Phó Cảnh Hồng càng tốt với Lâm Quỳnh hơn gấp bội cũng chỉ vì ngày hôm nay có thể khiến Phó Hành Vân xấu mặt. Tiểu Quỳnh, kéo Lâm Quỳnh vốn đang ngồi ngắt hoa dại đứng dậy, nhìn người đàn ông trước mặt mà mặt mày mờ mịt, anh là ai vậy? Lâm Quỳnh ban đầu còn chưa hoàn hồn lại, nhìn miệng người đàn ông trước mặt đang đóng mở như cái máy nói. Tiểu Quỳnh, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi. Tôi biết cậu không muốn gả cho anh tôi, đều trách tôi không đủ năng lực để ngăn cản tất cả chuyện này. Nói rồi phẫn nộ đấm vào tường một cái. Lâm Quỳnh, cậu hình như đã biết tên ngáo trước mặt này là ai rồi. Bá Tổng trong tiểu thuyết Bá Tổng, em trai cùng cha khác mẹ của phản diện. Phó Cảnh Hồng, đồng thời cũng là gian phu cắm thêm sừng cho phản diện. Lâm Quỳnh nhìn hắn một cái, sau đó nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Đừng có chơi trò đó với anh dâu là tôi nhé. Ai ngờ đối phương căn bản không để ý đến vẻ mặt đầy ghét bỏ của Lâm Quỳnh, tiến lên phía trước kéo cổ tay Lâm Quỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Quỳnh, tôi đưa cậu đi, đi đến một nơi chỉ có hai ta, chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta. Có mùi đó rồi á, thật ra tôi, tin tôi đi, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây. Cái đó, Phó Cảnh Hồng tự biên tự diễn, Lâm Quỳnh căn bản không có cơ hội chen vào. Sau đó chỉ thấy Phó Cảnh Hồng một hai kéo Lâm Quỳnh trèo lên tường. Tiểu Quỳnh, cậu nhìn xem thế giới ngoài kia rộng lớn như vậy, thế nào cũng sẽ có nơi cho chúng ta dung thân. Lâm Quỳnh, thật tôi muốn quay về kết hôn với anh trai cậu. Nói dối, Lâm Quỳnh, Tiểu Quỳnh, tôi không cho phép cậu lừa dối chính bản thân mình, lừa dối tình cảm của chúng ta. Chấm, người này hình như mắc bệnh gì nặng lắm. Tôi nào có, được rồi, Phó Cảnh Hồng đưa tay chặn miệng Lâm Quỳnh lại. Tôi hiểu cả mà tôi hiểu hết, cậu hiểu cái giám á. Hôn lễ sắp sửa bắt đầu rồi, nếu còn không đi nữa thì chúng ta sẽ bị phát hiện mất. Cậu cũng biết hôn lễ sắp bắt đầu rồi hả, còn không đi nữa thì tôi không kịp mất. Lâm Quỳnh không có thời gian ở đây dài dòng với hắn, quay đầu muốn nhảy xuống, ai biết được Phó Cảnh Hồng lại túm chặt cậu, bắt đầu chơi bài tình cảm. Tiểu Quỳnh, cậu còn nhớ trước đây khi ở trường mẫu giáo, không ai chịu chơi với tôi, chỉ có mình cậu hát cho tôi nghe không? Bài hát đó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Tiểu Yến Tử mặc áo hoa, mùa xuân năm nào cũng đến đây, tôi hỏi Tiểu Yến Tử vì sao đến. A, Lâm Quỳnh không nhịn nổi nữa, đạp hắn rớt xuống tường. Yến Tử nói, cậu con mẹ nó tự lo cho xong bản thân mình đi. Cách chương.